Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1200, buổi chiều thịt nướng. Góc truyện audio.com. Người A, bận bịu lúc thức dậy liền nghĩ nghỉ ngơi. Nhưng thời gian nghỉ ngơi lớn, thì lại nghĩ đến tìm một ít chuyện làm. Lạc Xuyên không sai biệt lắm chính là như vậy. Hắn hiện tại chính bản thân chỗ du hí khai phát không gian. Sáng tạo vinh quang mới nhân vật, lờ mờ có thể nhìn đến nhân vật đại thể hình dáng. Thân mang khinh giáp, tay cầm thanh phong, ánh mắt lạnh lẽo, khuôn mặt chỉ có mắt, còn lại tạm thời không có. Tuấn Mỹ như yêu nói đến đơn giản, muốn chân chính thực hiện độ khó khăn không nhỏ. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Lạc Xuyên đánh giá trước mặt tác phẩm, hài lòng gật đầu. Làm hắn đẩy ra du hí khai phát không gian về sau. Sắc trời bên ngoài đã có chút mờ tối. Lạc Xuyên vuốt vuốt cái trán. Cảm giác hôm nay sự tình gì đều không làm. Cứ như vậy không giải thích được đi qua. Tựa như là đang nằm mơ. Đặc biệt không chân thực. Đi quán net có thể sẽ có cảm giác này. Sau khi vào cửa chính vào giữa trưa. Ánh nắng tươi sáng. Toàn bộ buổi chiều đều đắm chìm trong internet trong thế giới. Làm rời đi quán net, sắc trời cũng không có triệt để tối xuống. Một chút ánh nắng chiều treo ở chân trời. Vắng ngắt, trong lòng nhịn không được sinh ra bị thế giới di vong cảm giác cô tịch. Yêu Tử Yên đưa qua ly ấm áp trà hoa. Lạc Xuyên vô ý thức tiếp nhận. Tươi mát hương hoa theo như có như không hơi nước đập vào mặt. Mát lạnh trong nước trà cánh hoa chìm nổi. Quảng cáo. Đây là. Lạc Xuyên hướng Yêu Tử Yên ném ánh mắt nghi hoặc. Lão bản ngươi không phải nói Sentia trà hoa uống rất ngon à. Sau đó ta thì thử nghiệm làm điểm. Yêu Tử Yên nháy nháy mắt. Lạc Xuyên khẽ nhấp một miếng. Hương hoa thấm vào ruột gan. Mà lại ngọt lịm. Trong lòng loại kia bị thế giới di vong cảm giác. Đã sớm biến mất sạch sẽ. Lúc đó hắn tại Hermen chúc mộng sự vụ sở uống lần trà hoa. Sau khi trở về cần phải chỉ là thuận miệng đề dưới. Không nghĩ tới bị Yêu Tử Yên ghi vào trong lòng. Uống rất ngon. Lạc Xuyên gật gật đầu. Cam điểm hương hoa tại trong miệng tỏ khắp. Hắn ngừng tạm. Cảm ơn. Cảm ơn cái gì? Yêu Tử Yên thanh âm thấp không ít. Ánh mắt chỗ ngoặt thành trăng non. Cách đó không xa. Thành Diên cùng Yêu Tử Nguyệt theo 3D thiết bị ghế dựa sau thò đầu ra. Nhìn về phía quầy. Ấy, tỷ tỷ ngươi đỏ mặt a. Thành Diên vỗ vỗ Yêu Tử Nguyệt bả vai. Ánh mắt lại không có rời mảy may. Sợ bỏ lỡ cái gì. Thấy được, Yêu Tử Nguyệt thì là cực kỳ qua loa ứng với. Ánh mắt đều không mang theo nháy. Giống như là nghĩ đến cái gì. Thành Diên bỗng nhiên bĩu môi. Một lần nữa ngồi ở trên ghế ngồi. Thanh Diên tỷ, người thế nào? Có lẽ là đã nhận ra Thanh Diên dị dạng. Yêu Tử Nguyệt quay đầu nhìn về phía nàng. Không có gì. Thanh Diên chỉ là không thú vị khoát khoát tay. Sau đó nhẹ nhẹ lại mở miệng. Dường như yêu sầu, lại hình như nghĩ thoáng. Nhân sinh đến cùng là vì cái gì? À, Yêu Tử Nguyệt mở to hai mắt nhìn. Trong lúc nhất thời không thể theo cái này cực kỳ tính chất nhảy nhót trong giọng nói lấy lại tinh thần. Nàng xem thấy ngồi trên ghế ngồi Thanh Diên. Cảm giác hiện tại nàng đặc biệt giống đầu bị ướp thật lâu cá ướp muối. Không có gì. Tới. Tiến thế giới giả tưởng. Ta muốn chơi vinh quang. Thanh Diên bỗng nhiên ngồi ngay ngắn. Đặc biệt lớn lực vỗ vỗ ghế dựa tay vịn. Yêu Tử Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí kéo ra chút khoảng cách. Lúc này mới gật gật đầu. Tốt, ngươi đi đường tuyến kia đường. Trung gian đường tuyến kia đường. Thanh Diên tuy nói đang cười. Ánh mắt chỗ sâu lại tựa như có đồ vật gì đang nổi lên lấy. Yêu Tử Nguyệt dùng mình một cái. Ở trong lòng vì Thanh Diên đối thủ mặc niệm vài giây đồng hồ. Tôn giả tại vinh quang bên trong thế nhưng là có thiên nhiên ưu thế. Lạc Xuyên tâm tình không tệ. Uống vào ngọt ngào trà hoa. Cảm giác ma huyễn điện thoại di động đều so bình thường thú vị không ít. Thời gian luôn luôn tại trong lúc lơ đãng trôi qua. Trong nháy mắt khởi nguyên thương thành buôn bán, thời gian đã kết thúc. Sắc trời vẫn như cũ tối tăm. Cùng Lạc Xuyên vừa mới lui ra du hí khai phát không gian, thời điểm so sánh cũng không có biến hóa quá lớn. Tiết trời chính là như vậy. Liền xem như đêm khuya. Tại tuyết trắng chiếu rọi nhìn qua cũng cùng trạng vạng tối không kém là bao nhiêu. Đi đi, ngày mai gặp, Yêu Tử Nguyệt cười hì hì nói khác. Lạc Xuyên luôn cảm giác cô nương này nụ cười hoặc nhiều hoặc ít xen lẫn một chút vật gì khác. Làm trong tiệm khách hàng tất cả đều rời đi. Yên tĩnh không khí lần nữa bao phủ khởi nguyên thương thành. Lão bản, buổi tối ăn cái gì? Yêu Tử Yên đem ma huyễn điện thoại di động để xuống. Nhìn về phía Lạc Xuyên. Lại là cái này làm cho người xoắn suýt vấn đề. Thịt nướng đi. Lạc Xuyên nhìn một chút ngoài tiệm. Cấp ra đáp án. Sau mười mấy phút. Cuối cùng là chuẩn bị thỏa đáng. Dùng cho đồ nướng lưới sắt. Phần sau là làm nóng trận pháp. Trận pháp công dụng hoàn toàn chính xác phong phú. Bên cạnh để đó đỏ trắng hoa văn giao nhau thịt, cắt đến phác phác thảo thảo. Còn có các loại Lạc Xuyên gọi không ra tên đồ chấm cùng xứng đồ ăn loại hình đồ vật. Ta đi thử một chút. Lạc Xuyên tới hào hứng, dùng đũa kẹp lên một mảnh, như là đá cẩm thạch giống như đường vân mang theo khác mỹ cảm. Thịt cắt đến thật mỏng, ánh sáng thông qua sau chiếu rọi ra ánh sáng mông lung ảnh. Đặt ở nhiệt độ cực cao lưới sắt phía trên, nhất thời phát ra, xẹt xẹt, tiếng vang, vũ khí bốc hơi, trong không khí nhất thời phiêu tán ra nồng đậm mùi thịt. Sau đó liền bị dính trụ. Lão bản ngươi quên soát dầu. Yêu Tử Yên chỉ bên cạnh để đó bàn chải nhỏ. Khắp khuôn mặt là ý cười. Vừa mới bắt đầu thì phát sinh ngoài ý muốn. Liền xem như Lạc Xuyên cũng không khỏi có chút xấu hổ. Hắn nhẹ giọng ho khan một tiếng. Đem thất bại đồ vật vứt xuống hệ thống không gian bên trong. Sau đó bắt đầu lại từ đầu. Vẫn như cũ là, xẹt xẹt, tiếng vang, hương khí nhất thời đập vào mặt. Lạc Xuyên có chút lạnh nhạt đối thịt tiến hành trở mặt. Quảng cáo, mấy chục giây sau. Màu hồng nhạt đã hoàn toàn chuyển biến thành màu nâu nhạt. Nếm thử vị đạo như thế nào? Lạc Xuyên đem kẹp cho Yêu Tử Yên. Hỏa hầu hắn trưởng khống đến không tệ. Lại thêm đây chính là hệ thống cung cấp nguyên liệu nấu ăn. Chắc chắn sẽ không khó ăn. Ngô, vị đạo rất tốt. Yêu Tử Yên liên tục gật đầu. Ngôn ngữ không rõ tán thưởng. Nước nồng đậm, đồ chấm khẩu vị cũng không tệ. Hơn nữa còn có loại nhàn nhạt hun khói cảm giác, đến mức sau cùng loại kia hiệu quả, cũng là hệ thống công lao. Lạc Xuyên cũng không phân rõ Yêu Tử Yên tán thưởng, đến cùng có bao nhiêu là cùng vị đạo không quan hệ cá nhân thêm điểm. Nhìn đến Lạc Xuyên chuẩn bị lần nữa đồ nướng, Yêu Tử Yên lại là đỡ được cánh tay của hắn. Ta tới đi, nàng hé miệng cười cười. Không có việc gì, Lạc Xuyên theo kệ hàng phía trên cầm hai lon Coca-Cola. Ướp lạnh cái chủng loại kia. Vặn ra sau đổ vào trong suốt trong chén. Ly trên vách liền không ngừng có bọt khí xuất hiện. Đặc biệt có ý cảnh. Yêu Tử Yên tự nhiên so Lạc Xuyên thành thạo được nhiều. Coi như thật đơn giản động tác đều mang loại khác mỹ cảm. Tìm không ra mảy may khuyết điểm. Rất nhanh. Lạc Xuyên trước mặt trong mâm liền có thêm mấy mảnh nướng xong thịt. Trước không có tăng thêm đồ chấm. Trực tiếp ăn một mảnh. Nhẹ nhàng nhai. Ấm áp nước liền chảy ra. Ngoài ý muốn có loại trong veo vị đạo. Ăn ngon. Lạc Xuyên đánh giá đơn giản rõ ràng. Hoàn toàn chính xác mùi vị không tệ. Yêu Tử Yên cũng nếm miệng. Sau đó nghĩ tới điều gì? Đúng rồi lão bản. Vậy nói rõ phía trên viết cái này tựa như là cái gì nuôi dưỡng thần thú sản xuất. Lạc Xuyên ồ một tiếng. Cùng Yêu Tử Yên một dạng. Hồn nhiên không có để ở trong lòng. Cách chương.